Ngọc Nhi không biết cái này là có đúng hay là không. Anh sẽ đích thân nộp đơn lên sở di trú và anh xin là hủy cái hồ sơ, bởi vì sau thời gian 2 năm hai người sống với nhau không hợp, để mà xin đi về và trả thẻ xanh 2 năm, đúng cái ngày thẻ xanh 2 năm nó hết hạn. Thì anh có nói với cổ như vậy là anh sẽ đi về trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, anh sẽ không có trở qua Mỹ nữa. Lần nào cũng còn mấy tháng nữa lận, không muốn cả một đời phải tổn thương. Thì để mà các anh chị đi trước đó, cho anh câu trả lời. Ngọc Nhi là nghĩ khác nên anh, Ngọc Nhi kêu anh là đừng có tin Ngọc Nhi nha. Anh tin em là uổng cuộc đời anh thôi, để các anh chị khác trả lời đi. Chào quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện cũng về vấn đề kết hôn để ở lại Hoa Kỳ. Thực sự hồi nào chúng ta nghe rất là nhiều về vấn đề kết hôn, như là các anh, các chú lớn tuổi ở Việt Nam cưới vợ sang đây, rồi nửa chừng bị chia tay hay là vợ trẻ quá bỏ rất là nhiều. Nhưng thưa quý vị, có ai hiểu cho nỗi khổ của đàn ông? Cũng như những người đàn ông họ rất là chân chính, không phải người đàn ông nào họ cũng là có một cái tính trang hoa hay là lợi dụng, giống như câu chuyện một cô gái ra mà like kỳ rồi cũng bị một cái anh đó gạt sang Mỹ rồi lừa cổ. Rất là cũng có nhiều người quý vị, người ta còn rất là tốt tính. Như trường hợp cái anh mà nhắn tin cho Ngọc Nhi gần đây, thì sau khi nói chuyện xong đó, Ngọc Nhi quyết định làm cái clip này cho anh. Anh không muốn Ngọc Nhi đưa cái tên của anh lên là bởi vì anh hiền lắm, anh mắc cỡ. Nhưng mà anh nói như vậy nè, anh đi sang Mỹ đó, anh quyết định kết hôn ở lại Mỹ. Đó là một cái giá quá đắt với anh. Cái quá đắt là một cái giá đắt về tinh thần. Như thế này, anh là một người làm rất là giỏi Việt Nam, cũng làm ăn, cũng có trụ sở, anh làm một công ty mà có trụ sở ở Mỹ, cho nên anh được là bao nhiêu năm làm đó là được người ta mời sang Mỹ du lịch. Thì anh đi sang Mỹ được một vài lần và anh quyết định đó là anh sẽ sống ở Mỹ, bởi vì anh thấy là cái văn hóa ở đây anh rất là thích đó. Và anh là một cái người, thưa quý vị, là một cái thế hệ trẻ nha quý vị, không có phải là một cái người mà mới ra nước ngoài lần đầu, anh đi rất là nhiều nước rồi, nhưng mà cuối cùng anh chọn ở lại Mỹ. Thì cái lý do anh chọn là cái sự tế nhị riêng của anh, Ngọc Nhi không có thể nói ra, anh cũng không nói Ngọc Nhi nữa. Thì cái lần sau đó là anh sang Mỹ được 3 tuần, thì anh mới nhờ một người bạn thân là giới thiệu cho anh làm quen với bất kỳ một cô nào đó để mà tìm hiểu nhau một thời gian và đi đến kết hôn. Thì anh là muốn kết hôn thiệt để mà anh được sang đây sống, trước hết là phải hiểu rõ nhau. Thì sau khi về Việt Nam thì một người bạn của anh giới thiệu một cô bé, nói tiếng cô bé cũng lớn tuổi rồi quý vị, cũng 40 hơn rồi. Thì hai người sau thời gian tìm hiểu, nói chuyện trên mạng, rồi nói chuyện điện thoại, rồi FaceTime tâm sự về cuộc đời của hai người, thì anh thấy là đây là cái người mà anh tin tưởng và anh có thể là sống chung được tới cuộc đời của anh. Thì thưa quý vị, tình cảm kéo dài như vậy cả 2 năm trời đó quý vị, thì anh quyết định là ok, anh sẽ sang đây để mà quyết định hai người sống với nhau. Thì lúc này đã thay vì cái cô này đi về Việt Nam để mà làm thủ tục đám cưới đó, thì cổ không có đi được, tại vì cổ làm cái hãng cũng rất là quan trọng, phải có vacation mới đi được. Mà trong 2 năm qua tìm hiểu đó thì cổ không có ý định đi, bây giờ cổ muốn đi thì lại đi không có được, tại vacation của cổ là cổ đã xài hết trong những cái lần du lịch ở trong nước Mỹ rồi. Thì thưa quý vị, là anh lại đi du lịch sang Mỹ, và đợt du lịch này của anh là anh chuẩn bị hết tất cả để sang đây, và cổ bắt đầu kết hôn để chuyển diện từ du lịch và ở lại Hoa Kỳ theo diện vợ chồng. Thì tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, hai người đến tòa thị chính làm hôn thú với nhau, kết hôn và về sống chung với nhau. Thì thưa quý vị, cổ vẫn đi làm. Lúc này anh đó thì ở nhà bắt đầu đi học thêm tiếng Anh, rồi để mà thích hợp môi trường ở làm việc ở đây. Rồi cuộc sống bình đạm như vậy kéo dài được khoảng gần 1 năm, thì anh mới thấy rằng có những cái vấn đề lặt vặt trong cuộc sống mà không có hợp với nhau. Nhưng mà anh không có xây dựng với cô là bởi vì anh nghĩ rằng là mới quá, từ từ tìm hiểu. Thì thưa quý vị, sau một thời gian kết hôn và sống với nhau thì mới xảy ra là từ ngày anh bắt đầu anh đi làm. Thì anh nói với mình đó là anh xin đi làm ở hãng, mà anh ở làm chung hãng với cổ. Thì cổ rất là ghen, cổ ghen rất là dữ dội quý vị. Cổ ghen một cách mà anh nói rằng là bất kỳ người đồng nghiệp nào mà nữ mà cỡ với cổ mà làm chung một cái hãng, một cái line đứng nói chuyện vui vẻ, hay là giờ ăn lunch ra đó nói chuyện vui vẻ, là cổ chầm chầm trước mặt liền. Mà cổ là người làm văn phòng, tại cổ làm lâu năm rồi, thì anh cảm thấy anh ngợp thở và những người bạn của anh cũng ngợp thở. Thì anh giới hạn bằng cái cách là anh bớt nói chuyện với bạn nữ lại. Thì anh có gì anh xây dựng với cô nói rằng là mình đến với nhau tìm hiểu cũng 2 năm rồi, cũng hiểu nhau, sống với nhau, thì em không có, đừng có ghen như vậy. Em ghen như vậy đó thì nó thẳng là nó cũng không có hay gì mấy. thì cổ cũng có cái lý do của cổ, thì anh cũng nhịn, và càng ngày cái ghen đó nó càng dữ dội lên. Thì đến mức mà mỗi lần mà anh điện về Việt Nam, anh nói chuyện với những người bạn lối xóm, những người bạn đồng nghiệp cũ, những người bạn học cũ mà là nữ, là chết với cổ. Có nhiều khi cổ giật điện thoại, cổ chửi người ta trong điện thoại luôn. Có nghĩa là cái ghen mà nó hơi quá mức đó quý vị. Thì trong cái thời điểm này đó là ảnh đi học, đi làm và đơn đã nộp vô trong Sở Di trú Hoa Kỳ, thì để mà chờ, để mà giải quyết. Thì anh nói như vậy nè, từ lúc những lúc cổ ghen, cổ nổi giận đó, thì lại lộ ra những cái tính của cổ rất là hỗn hỗn và dữ và không có biết điều. Thì có một lần ảnh buồn lắm, thì ảnh mới nói chuyện với lại người em gái của cổ và một người chị gái. Ảnh cũng tâm sự rằng là ảnh muốn nhờ gia đình khuyên giùm, tại vì sống với người ta có được sự tin tưởng. Tuy rằng ảnh ở nước khác ảnh sang, nhưng mà đã tìm hiểu 2 năm rồi, đã kết hôn rồi, mà bây giờ như vậy hoài nó làm cho ảnh ngộp thở lắm. Thì thưa quý vị, xu cho ảnh là chị cô gái đó và em cô gái đó cũng khuyên thế nào không biết, mà cổ hiểu lầm. Cổ đi làm về, cổ ghé nhà gia đình của anh chơi, rồi cổ trở về nhà. Thưa quý vị, cổ nói ảnh nói là cổ mắng anh từ ngoài cửa mắng vào, mà anh không nghĩ rằng cái người phụ nữ anh yêu lại hồ đồ như vậy. Thì ảnh sốc quý vị. Và từ cái lần đó đó là cổ nói rằng là cổ cứ hăm dọa là sẽ hủy hồ sơ, sẽ hủy hồ sơ. Anh rất là sốc. Cái vấn đề ở đây không phải là hủy hồ sơ mà anh sợ, mà là anh nghĩ rằng là tại sao trong tình yêu mà đặt cái vấn đề quyền lợi của nhau lên trên như vậy, là anh cảm thấy anh bất mãn. Nhưng mà anh rất là nhịn. Thưa quý vị, anh nhịn rồi bắt đầu á, là từ đó đó thì ảnh mới có nói với cổ rằng bây giờ đó là ảnh sợ, ảnh rất là biết điều quý vị. Anh nói rằng anh sợ là sẽ mang tiếng, và anh sợ những cái chuyện xảy ra trong tương lai anh không chịu đựng được. Cho nên có một lần anh bán một cái chung cư ở Việt Nam và anh chuyển vào tài sản của cổ là khoảng gần 100.000 đô, để mà đây là tiền của hai vợ chồng. Nhưng mà anh để trong cái tài khoản chung và anh nói như vậy nè, cái này là anh tặng cho em, coi như là cái quà ra mắt. Hai đứa mình sống với nhau thì cũng có chút chốn, anh không muốn đến với em vì hai bàn tay trắng, vì mình không rồi sau này nhiều khi người ta hiểu lầm. Cái tiền này mình có thể đao để mà mua nhà, để mà làm cái gì đó cho chung hai đứa, hoặc là em có thể dùng riêng cho em nếu em cảm thấy điều đó làm cho em vui. Anh là một người đàn ông rất là tế nhị quý vị. Thì cô âm ơi không nói gì hết. Thưa quý vị, giấy tờ tiến triển như vậy cho đến vẫn cuộc sống vẫn bình thường, nhưng mà cũng có nhiều cái không được hài lòng. Cho đến khi đi phỏng vấn, anh được thẻ xanh 2 năm. Thì ở Mỹ nó có hai cái chương trình là khi mình kết hôn với một người ở quốc tịch Mỹ, đầu tiên nhất mình có thẻ xanh 2 năm. Nếu mình đi từ cái diện chuyển diện, như là mình qua đây du lịch rồi mình kết hôn ở lại đó, thì trong 2 năm đó là 2 năm thử thách thưa quý vị. Thì sau 2 năm bắt đầu hai người phải nộp đơn xin lại cái thẻ xanh là vĩnh viễn, là hai người phải chứng minh là còn sống chung và đã thử thách 2 năm sống với nhau. Qua 2 năm đầu rồi thì bây giờ là cuộc sống êm ả, về sau thì họ sẽ cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn cho mình. Thì khi có thẻ xanh 2 năm rồi thì anh với chị rất là vui, và anh lúc nào anh về thăm gia đình. Thì anh nói với Ngọc Nhi rằng là có thẻ xanh 2 năm và thời gian qua đây chờ đợi 1 năm mấy, 2 năm nữa anh mới có giấy tờ đấy em. Thì anh về anh thăm gia đình của anh, và anh sắp xếp một số công việc tiền bạc để anh chuyển sang đây. Cái ý của anh đó là anh muốn là anh sang đây anh sống luôn, chứ anh không có hề cái ý định mà như thế nào. Thì cô không cho anh đi, cô ghen. Và một cách ghen thoái hóa, ghen rất là nặng, mà ghen rất là nặng nề. Thì anh nói thôi bây giờ phải anh không đi, anh bút vé anh với em đi. Thì cổ lại không chịu đi vì công việc công ty. Rồi anh lại không dám đi, tại vì anh không biết rằng anh đi để cái sự nóng giận của như thế nào. Thì sau những cái lần như vậy đó, thì thưa quý vị, anh cảm thấy rằng cái tình cảm của anh dành cho cổ đó, nó đã giảm đi rất là nhiều qua những cái lần mà cổ rất là hỗn. Rồi tới cuối cùng thì anh mới nói rằng, anh mới ngồi xuống với cổ và nói rằng những cái tính mà hai người đó là không có hợp với nhau như thế nào. Bây giờ anh sẽ ráng chịu em và em cũng ráng sửa, chứ nếu như thế này hoài kéo dài thì không được. Thì cô không trả lời về hết. Và những ngày sau đó đó thì bắt đầu cổ mới rút cái số tiền ở trong tài khoản hai vợ chồng ra, cổ rút riêng ra hết. Thì thưa quý vị, anh có nói rằng anh biết, nhưng mà anh nghĩ là it's okay, tại vì anh đã chấp nhận bỏ tiền vào đó để mà coi như là anh thấy cuộc hôn nhân này nó có vẻ là không có may mắn cho anh, mà anh không muốn mang tiếng lợi dụng người ta. Cho nên nếu mà chẳng may mà nó có xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, thì coi như anh cũng nhẹ lòng, là coi như là giống như anh mua một cái vé đi Mỹ thôi. Và anh không muốn cái điều đó xảy ra. Ngay từ đầu là anh cứ muốn đi Mỹ, nhưng bằng một cái tình yêu kết hôn với một người phụ nữ bên đây và sống với nhau và cùng với nhau làm ăn, chứ anh không có nghĩ một vấn đề sai lệch gì hết. Nhưng mà khi mà anh thấy cô rút tiền ra lần lần 10.000, 20.000 cô rút ra, cô chuyển vào tài khoản riêng cô hết, thì anh hiểu và anh nói rằng có lẽ là cô cũng thấy là không hợp với nhau và anh tôn trọng quyết định của cổ. Hai người vẫn bình thường, vẫn đi làm hãng bình thường, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng cái sai trái lúc này như vậy là cổ bắt đầu tung tin ra là anh lợi dụng cổ, là tình cảm để mà lợi dụng, bắt đầu bây giờ lăng nhăng. Mà thật sự anh nói đó là anh làm cho một cái line hàng của anh trong một cái hãng của Mỹ đó, thì cái người leader là một cái chị phụ nữ lớn tuổi hơn anh mà chị rất là tốt bụng và chị hép anh rất là nhiều, bởi vì anh là người mới qua và anh cũng còn lọng cọng lắm, chỉ tội nghiệp với anh không có người thân ở đây. Mà cái chị này là một cái người rất là đạo đức, thì anh nói chuyện thường xuyên với chị, và không biết từ đâu đó thì cổ lại ghen với chị này và tung tin những cái tin thất thiệt ra làm chị này chỉ mắc cỡ và chỉ không có dám nói chuyện phạm, không dám giúp đỡ anh luôn. Rồi những cái tin nhắn trong hãng, những tin nhắn với bạn bè, cho đến một ngày là chị cô ta mới gọi anh hỏi rằng là con bé nó hỏi, nó nói với tao đó là cổ tin là chị là bé, là mày bắt đầu lăng nhăng, mày qua đây mày có thể sanh 2 năm xong rồi, mày muốn bỏ chạy này kia kia nọ đồ. Thì thưa quý vị là anh lúc này anh chịu hết nổi, anh mới kể hết sự việc. Anh nói rằng từ đầu nó nói với chị rồi là tính của bé nó ghen hơi quá mức, em cảm thấy là nó bất bình thường, với lại có nhiều cái trong cuộc sống không có hợp, như là có những cái tính toán chia ly hay là cái cách ăn xài hay là cái cách nói chuyện, rồi có nhiều cái mà tụi em không hợp nhau nhiều lắm, nhưng mà em dằn thôi, em không có muốn nói ra nhiều vậy đó. Thì gia đình hiểu và thương ảnh lắm quý vị, và cố gắng khuyên cổ. Nhưng mà hình như là cổ biểu cái tính như vậy nè, là tôi biết anh thích đi sang Mỹ để ở lại, và tôi là người đem anh sang đây cho anh được cái quyền lợi đó, thì bù là anh phải lệ thuộc vào tôi, anh phải dưới quyền của tôi và trong cái sự điều khiển của tôi. Như là một cái tính, hình như có những cái người học cái tính gọi là chiếm giữ, chiếm hữu đó quý vị. Thì anh nói anh rất là mệt mỏi. Thì bây giờ là còn được sắp đến ngày để mà đổi cái thẻ xanh 2 năm sang 10 năm. Thì cái đêm đó cổ kêu anh nói chuyện và anh cảm thấy anh sốc và anh bụng rủng tay chân. Cô nói như vậy nè, sắp tới cái thời hạn mà đổi thẻ xanh 2 năm qua cái permanent green card, có nghĩa là cái thẻ xanh vĩnh viễn, thì em nghĩ là anh chờ tới ngày đó. Thì trước sau gì tới ngày đó đó, anh với em cũng chia tay, tại vì em thấy anh là không có còn thương em như ngày xưa, không có còn nói chuyện với em nhiều, không có còn ngọt ngào như ngày xưa. Cho nên bây giờ anh đưa em thêm một số tiền nào nữa đi thì em mới đi phỏng vấn, em đi phỏng vấn. Thì anh nói là anh choáng váng, anh không nghĩ rằng cái lời này thốt ra từ cái miệng một người phụ nữ anh đã từng yêu, mà anh yêu thiệt, anh thương thiệt. Yêu thì có thể là không có yêu, nhưng mà anh có thương. Anh thương cổ, mà cổ đã lớn tuổi không có gia đình. Hồi xưa anh có từng hỏi cổ, thì cổ nói rằng tại vì là cổ là người khó tính, cổ là người không có thích lệ thuộc, thì anh cũng nghĩ rằng có những người đàn bà họ độc lập, họ khó tính, cho nên họ như vậy. Nhưng mà cổ không, anh không nghĩ rằng bây giờ mới hiểu ra cái tính của cổ như vậy, cho nên cổ độc thân tới lớn tuổi luôn, là cổ luôn luôn nghĩ là cái quyền lợi khi yêu, hay là cái quyền lợi của người đối diện, hay là luôn luôn nghĩ sợ người ta lợi dụng cổ. Thì lúc cổ nói như vậy đó, anh nói anh rất là sốc. Anh mới giải thích cho cổ nghe là cái thời gian qua tại cổ quen như thế nào, và cổ bảo thủ, cái tình cảm có quá mức như thế nào, cho nên anh lo sợ và anh như thế nào anh nói hết. Thì dường như không có cho lỗ tai cổ, và cổ răng cái giá nhất định. Thì anh mới nói như vậy là lúc đó anh nói kể ngọc nhiên nghe là còn như mấy tháng nữa để mà nộp cái đơn xin thẻ xanh 10 năm. Thì anh có nói một câu như vậy: thôi thì anh đi về. Không phải anh không có tiền trả cho em, nhưng mà anh cảm thấy trong tình cảm mà để đem cái vấn đề tiền bạc mà để mà ngăn ngừa nhau như vậy thì anh bị tổn thương. Thực sự đó anh, thôi để anh đi về. Anh sang đây mấy năm, anh thấy cuộc sống bên đây, anh thích là anh thích cái văn hóa ở đây, chứ không phải là anh thích tất cả cái gì ở đây hết. Nhưng mà anh vẫn có thể sống ở Việt Nam bình thường được, anh có thể đi về, chứ anh không có chấp nhận cái vấn đề mà để mà trả cái điều này của em. Cái tiền cũng thành vấn đề, vấn đề là cái tổn thương của anh. Thì lúc này là cổ bắt đầu cổ thách anh và cổ làm dữ lên. Thì cổ nói rằng đến cái hạn phỏng vấn 10 năm đó cổ sẽ không có đi, và cổ sẽ không lập giấy tờ tiếp. Thì chắc chắn là một thời gian thì anh sẽ bị từ chối, là hết thời hạn, cái thời gian 2 năm thì anh sẽ bị trả hồ sơ, bị hủy hoại, là anh phải đi về Việt Nam sống đôi lời. Thì anh chấp nhận. Thì mấy ngày hôm nay đó, khi mà anh đã chấp nhận rồi thì anh cũng chuẩn bị tinh thần hết, để cho đến khi anh sẽ đi về trước khi thẻ xanh 2 năm của anh hết hạn. Bởi anh không muốn là anh đi về bị người ta đuổi, anh muốn tự động đi về, anh là một người tự trọng lắm quý vị. Thì anh có nói với cổ như vậy là anh sẽ đi về trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn. và anh sẽ để thẻ xanh anh trả lại cho em và anh sẽ không có trở qua Mỹ nữa. Và anh hủy cái hồ sơ này. Anh sẽ đích thân nộp đơn lên sở di trú và anh xin là hủy cái hồ sơ, bởi vì sau thời gian 2 năm hai người sống với nhau không hợp. Anh làm cách như vậy đó thì anh nói là anh cũng còn cái đường backup và sau này anh đi qua Mỹ du lịch vẫn được. Quý vị, nếu mà anh là người từ chối thì anh nghĩ suy nghĩ rất là kỹ. Anh suy nghĩ anh làm như vậy, anh có cái sự tổn thương của anh, cái sự mất mát của anh, nhưng anh không muốn cả một đời phải tổn thương. Bởi vì bây giờ đó, nếu mà cắn răng để cho xong thì cả một đời này, nếu mà anh ly dị cổ anh cũng chết, tại vì sẽ mang tiếng suốt một cuộc đời là dối cổ. Còn tiếp tục sống, anh sống không nổi, anh phải chia tay thôi. Mà khi anh chia tay lại mang tiếng khủng khiếp hơn. Thôi thà bây giờ đó là anh nộp đơn vào, anh xin là anh cảm thấy cuộc hôn nhân không có phù hợp, anh chấm dứt ngay đây và anh sẽ quay trở về Việt Nam. Đó thì như vậy đó, trong cái hồ sơ di trú anh sẽ có record rất là tốt, là sau khi sống với nhau 2 năm thấy không hợp và anh chấp nhận đi về Việt Nam sống và không có thẻ xanh và vẫn còn cái visa du lịch sau này sang Mỹ trở lại được. Ngọc Nhi không biết cái này là có đúng hay là không, nhưng mà anh nghĩ rằng là anh sẽ chấp nhận là gửi đơn vào để mà xin đi về và trả thẻ xanh 2 năm đúng cái ngày thẻ xanh 2 năm nó hết hạn. Anh sẽ đi về trước đó khoảng 1 tháng, anh hốt như vậy. Thì mấy hôm nay thì cổ lại quay sang, cổ năn nỉ khóc lóc và rất là buồn, rất là đau đớn và bỏ việc làm luôn để mà xin lỗi anh. Tại vì cổ nói rằng là cổ hiểu lầm cho anh. Bây giờ anh nói thật ra anh bất cần như vậy đó, thì cổ mới thấy rằng là cổ hiểu lầm anh và cổ xin lỗi rất là nhiều. Thì anh hỏi như vậy nè, em nghĩ như thế nào Nhi? Em là phụ nữ, em nghĩ như thế nào? Thì Ngọc Nhi nói đó, em cũng thuộc phụ nữ cà chớn đó anh. Em cũng thuộc cái dạng mạnh mẽ bất cần lắm. Em thương thì em thương lắm, nhưng mà khi em cảm thấy cái người đó đó mà không được rồi đó, thì em nói là thà bỏ trước còn hơn đau sao, đau dài lắm. Cho nên cũng vì cái tính mạnh mẽ của em như vậy mà em đổ vỡ đó. Thành ra đừng hỏi em câu này. Thì anh mới nói rằng là Ngọc Như thể giúp anh đưa cái này lên để mà xin các anh các chị hoặc là các em đã đi trước cho anh cái câu trả lời. Anh rất là muốn là anh trước ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn, anh trả lại hồ sơ, anh nộp đơn sở di trú, anh xin trả thẻ xanh lại, bởi vì anh không thích hợp cuộc hôn nhân này. Anh thấy hai người không có hợp nhau mà tiếp tục sống thì anh thấy là giống như anh lừa dối người ta. Anh không muốn bằng cái sự lừa dối để có được cái thẻ xanh ở lại Mỹ. Mà anh có thẻ xanh 10 năm xong mà anh ly hôn nó cũng là sai trái với lương tâm của anh. Cho nên anh xin trả cái thẻ xanh 2 năm hết hạn rồi thì anh xin anh trở về Việt Nam tự nguyện đi về, không cần phải trước ngày có hồ sơ quyết định là đi về luôn. Chứ bây giờ mà tới chuyện đi phỏng vấn đó mà cổ dở chứng cũng không đi cũng chết ảnh nữa. Ảnh feel là không còn cái lòng tin nào vào cổ hết. Thì thú vị, anh hỏi như vậy nè, là mấy ngày hôm nay cổ bỏ việc làm, cổ báo bệnh xin bệnh và đã nghỉ là một tuần lễ nay rồi, cổ sẽ nghỉ một tuần nữa ở nhà, là chỉ là năn nỉ anh và giải thích và khóc lóc đủ thứ. Anh nói anh mệt lắm Nhi, anh mệt cái tinh thần. Bây giờ đó anh đã cảm thấy bất mãn, anh đã thấy bắt đầu nản cái cuộc hôn nhân này rồi, mà cổ lại khóc lóc giả bộ bệnh làm đủ trò, anh lại càng căng thẳng. Anh phải xin nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc cho cổ, mà cứ chăm sóc cho cổ theo đúng nghĩa vợ chồng thì cổ lại đem cái chuyện đó là cổ nói và cổ khóc lóc, và cổ vừa khóc lóc vừa trách móc vừa năn nỉ, nó đủ thứ. Anh mệt quá Nhi, anh muốn tránh mặt vài hôm. Thì cậu Nhi nói anh đang ở đâu? Nó nói là anh vẫn còn đang ở nhà, anh vẫn mạnh mẽ, anh vẫn nhịn. Tại nó ngày xưa đó anh cũng là thầy giáo một thời gian ngắn, anh học cái tính kiên nhẫn lắm. Anh nói với Ngọc Nhi bây giờ vậy là anh có nên tiếp tục lấy thẻ xanh 10 năm không Nhi? Ngọc Nhi hỏi giùm anh đi, hỏi giùm anh các anh chị đi trước đi. Bây giờ nếu anh lấy thẻ xanh 10 năm như thế này nè quý vị, 4 câu hỏi mà anh hỏi Ngọc Nhi không trả lời được. Ngọc Nhi cũng nói là giờ em sẽ đưa lên mạng, em hứa xong nói tên của anh ra, nhưng mà anh phải coi cái câu trả lời rồi anh quyết định nha chưa. Thứ nhất đó là nếu mà anh tiếp tục bỏ qua chuyện này để sống với cổ, liệu tới ngày phỏng vấn thẻ xanh 10 năm cổ có chơi cái chiêu mà độc ác là cổ không đi không? Khi đó là thay vì anh một người ngay thẳng là tính về trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, đằng này chờ tới ngày thẻ xanh 10 năm đi phỏng vấn cổ không đi là anh bị mang tiếng là bỏ ngang, anh cũng chết, đúng không quý vị? Thứ nhất. Thứ nhì, mà làm thẻ xanh 10 năm rồi, cầm là đậu rồi, tiếp tục sống với nhau rồi, chừng đó anh phải ràng buộc với một người phụ nữ mà như là anh dùng cái từ là chứa như vậy nè, nó luôn luôn nghĩ rằng anh lợi dụng, nó luôn luôn đặt cái hai cái chữ mà của anh lợi dụng, ham đi Mỹ, khôn na của anh, mà cứ đè đầu đè cổ, nói xỏ hoài, anh nhức đầu lắm. anh không biết còn tiếp tục kỹ không hay là bỏ thiệt, không nói nữa là hai. Cái thứ ba nữa, sau khi có thẻ xanh 10 năm, một thời gian sau, lỡ anh chịu không nổi, anh ly dị, trời ơi, em nghĩ lúc anh mang tiếng như thế nào, cái miệng của cổ đi đồn ra hết cả hãng, chắc anh chết quá, là anh là cái người lường gạt, cắn răng ở tới hết thẻ xanh 10 năm. Và câu thứ tư là như vậy. Bây giờ cái tổn thương của anh không còn, anh cảm thấy là tình cảm 10, anh chỉ tụt hết 7, 8 rồi. Còn cổ cũng có sự là đa nghi với anh rồi. Thì hai người cứ đa nghi như vậy hoài nè, có sạch từ đầu lại được không? Thì Ngọc Nhi nói là trong lòng anh thấy sao? Thì anh nói rằng là thật sự ra anh đang lưỡng lự, anh không có biết rằng anh phải làm sao tiếp tục. Dĩ nhiên anh đã đi 2/3 đoạn đường, anh muốn tiếp tục, nhưng mà anh sợ mang tiếng. Cái thứ gì anh sợ nhất là lỡ nó dở chứng tới ngày đi phỏng vấn thẻ xanh 10 năm nó hỏng đi, hoặc nó tới đó nó phỏng vấn nói anh là anh lừa nó là anh chết chắc luôn. Rồi người ta đuổi anh về, thà anh tự nguyện đi về trước khi bị đuổi. Anh không muốn bị đuổi, anh không muốn vi phạm nha. À. Thì Ngọc Nhi thật sự Ngọc Nhi thấy cái của anh là tiến thoái lưỡng nan. Thì Nhi nói đó, nếu mà là em, cái tính lì của em, cái tính cà chớn của em sẽ bỏ ngay em đi về. Bởi vì em không tính lệ thuộc. Đó là cái bản tính đàn ông, tính đàn ông của em. Em sẽ, ok, tôi không muốn mang tiếng lợi dụng cô. Tôi không muốn là suốt đời mang tiếng như vậy. Cho nên thôi tôi đi về. Về bển á, ăn về Việt Nam đó. Một thời gian sau, anh hãy định cư nước khác được. Anh đâu cần phải đi Mỹ đâu anh. Đúng không? Anh có khả năng điều kiện mà anh đi nước nào cũng được hết. Nhưng mà đi về cho nó nhẹ lòng. Thà đau một lần rồi thôi. Còn hơn suốt đời cứ bị cứa hoài. Là em. Nhưng mà người khác em dám khuyên. Tại vì tính em thuộc việc chướng lắm á. Em cũng chướng lắm á. Em cũng cứng lắm á anh. Thì anh nói là anh muốn như em vậy đó, nhưng mà thôi để làm, đằng nào cũng còn mấy tháng nữa lận, thì để mà các anh chị đi trước đó. Cho anh câu trả lời là thôi nhịn để tiếp tục, và cho cả hai cơ hội để mà hàn gắn lại. Bởi vì có thời gian qua hai người hai đất nước gặp nhau rồi, có nhiều cái nghi ngờ nghi kỵ lẫn nhau, không tránh trong lòng cổ như vậy. Thì anh cũng nói đúng là có thể là trong lòng cổ có những cái nghi kỵ với những người mà được lãnh sang đây rồi bị bỏ, bị ly dị, hoặc cổ bị sợ, cho nên cổ hiểu làm anh trong cái đám tạp nhạp đó. Thì anh cũng thông cảm cho cổ. Thì anh nói cũng hay quý vị. Thì tóm lại là giờ anh không biết phải làm sao, mà cái ngày phỏng vấn thẻ xanh 10 năm đó thì còn gần 3 tháng nữa đến. Thì Ngọc Nhi làm liền clip này để mong rằng quý vị, cho một cái lời khuyên quý vị nào mà đã trải qua hoàn cảnh này rồi, cho cái lời khuyên. Tại vì thật sự anh là một người rất là tự trọng, và là một người rất là tự trọng, rất là đứng đắn. Và Ngọc Nhi tuy rằng nói chuyện qua điện thoại, không biết mặt anh, không biết tên anh không cho nói luôn, nhưng mà anh chỉ nói rằng là qua câu chuyện của cái cô gái like mà Nhi post là bị một cái người kia lừa đó, anh cảm thấy là anh không muốn đặt mình vào cái chỗ đó. Anh không muốn, anh là một cái kẻ tồi tệ, một cách vô tình bị người ta biến mình thành kẻ tồi tệ. Cho nên anh xem câu chuyện đó qua đó là anh đã càng có một cái quyết tâm là hỏi Ngọc Nhi. Thì anh không muốn là câu chuyện sắp tới là sẽ của anh. Cho nên anh mong rằng là mọi người cho anh một cái kinh nghiệm hay là một cái lời khuyên. Nhưng riêng anh có nói trước như vậy, trong lòng anh đó, anh vẫn muốn là trước ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn, anh sẽ tự nguyện nộp đơn và anh xin đi về Việt Nam. Đó, có thể là sau này anh đi nước khác như là Ngọc Nhi nói đó, không cần phải sang Mỹ nữa. Có những nước khác sống rất là bình yên. Đó thì có thể là như vậy. Trong lòng anh là muốn như vậy. Nhưng mà cái phần còn ít ỏi lại đó, vài phần trăm ít ỏi lại, anh vẫn muốn là cho người đàn bà từng đọc ập tay gối với anh, từng đến với nhau bằng cái tình yêu, một cái đám cưới nhỏ nhưng rất là đẹp. Anh muốn tiếp tục để mà start over, để hai người bắt đầu từ đầu lại. Và anh cũng hy vọng rằng cái anh nghĩ bây giờ là chị, bởi vì cái sự lo sợ thoái hóa của chị về những cái vấn đề mà đồn xung quanh là kết hôn người Việt Nam rồi bị người ta bỏ đồ đó, không có hiểu nhau bỏ đồ đó, làm chị bị sợ. Thì nhìn chị tiều tụy, chị bệnh thật, chị tiều tụy, chị bỏ việc làm gần 2 tuần nay, năm 1 tuần hơn rồi. Anh cũng cảm thấy xót xa và thương chị. Đó, nhưng mà tính chị thì nó hơi kỳ cục, liệu anh có chịu đựng được không? Thì xin quý vị giúp Ngọc Nhi cho anh một lời khuyên nhé, và ủng hộ tinh thần của anh đi nha quý vị nha. Chứ nghe Ngọc Nhi là sai, tại Ngọc Nhi là người cứng cỏi lắm, phản phải thôi à, chứ Ngọc Nhi không có để cho biến mình thành một cái kẻ lợi dụng và không thích người ta nghĩ sai cho mình đâu. Ngọc Nhi là nghĩ khác, nên Ngọc Nhi kêu anh là đừng có tin Ngọc Nhi nha, anh tin em là anh chết đó, anh đừng có tin em, anh tin em là uổng cuộc đời anh thôi, để các anh chị khác trả lời đi. Vâng, cảm ơn quý vị, mong rằng quý vị xem cái clip này hãy cho anh câu trả lời giùm Ngọc Nhi nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi và yêu thương Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.